Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, Sunet chiến đấu. Chỉ có ngần ấy thực lực à? Xà Nhẫn xác thực nhược a. Bị như ngươi vậy tiểu quỷ làm long trời lở đất. Ngươi chỉ trị giá một đồng tiền. Shimomura Koji nhìn thấy chính mình ở thể thuật lên dĩ nhiên như vậy ung dung đánh bại Shimura Yu. Hơn nữa, sức mạnh của đối phương cũng rất yếu. Cũng là phổ thông trung nhẫn trình độ. Người như vậy, lại có cái gì tốt ngạc nhiên? Cuối cùng hắn nói trực trị một khối tiền. Chỉ đương nhiên là treo giải thưởng kim ngạch. Hắn đây là đang đả kích Shimura Yu tự tin. Tuy rằng nhìn ra ý đồ của đối phương. Thế nhưng vẫn là làm hắn rất khó chịu. Chỉ trị giá một khối tiền. Khe nằm rời ạ. Đây chính là Hokage thế giới có được hay không? Một khối tiền có thể làm gì? Không cần phải nói một khối tiền. Chính là 100 đồng tiền. Ở thế giới này hầu như cái gì đều làm không được. Ta sẽ để ngươi xem một chút cái gì gọi là chỉ trị giá một khối tiền. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Cầm lấy trường kiếm nỗ lực. Quay về Shimomura Koji bổ tới. Shimomura Koji thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ. Vẫn là quá tuổi trẻ. Một chút đều dễ kích động. Chỉ là dùng nho nhỏ phép khích tướng. Liền như vậy, người này đầu hắn cầm. Đối mặt Shimura Yu trường kiếm. Hắn căn bản không có tránh né ý tứ. Trực tiếp nhấc lên Samehada đón đỡ. Hiển nhiên là xem thường Shimura Yu. Giữa lúc hắn chuẩn bị đem Shimura Yu giá mở. Sau đó sẽ thứ chào phúng một phen thời điểm. Shimura Yu trong miệng bỗng nhiên phun ra một luồng hỏa diễm. Này làm hắn kinh hãi không ngớt. Shimomura Koji lúc này cũng không thể không lần thứ hai sử dụng. Samehada đón đỡ này hỏa độn. Hắn tin tưởng Samehada khẳng định là có thể làm được. Chỉ là hắn có chút không làm rõ được. Hắn vẫn có đang chăm chú Shimura Yu tay. Tay phải của hắn rõ ràng đã phế bỏ. Không cách nào kết ấn. Như vậy hắn là làm sao sử dụng cái này hỏa độn? Vô ấn nhẫn thuật sao? Hắn không tin. Phảng phất có thể thiêu hủy tất cả tam muội chân hỏa trực tiếp thiêu ở đại đao Samehada trên người. Này Samehada dù sao cũng là có linh tính. Nếu như thật sự nói đến. Nó cũng không phải một cây đao. Phản mà là một loại sinh vật. Trước mặt loại này ngọn lửa nóng bỏng. Nó có chút hư, hừ. Đây chính là Samehada. Nhưng là có thể hấp thu chakra. Shimomura Koji nhưng đối với tam muội chân hỏa không phản đối. Mặc dù đó là một cái rất tốt hỏa độn. Thế nhưng đây chính là Samehada a. Có thể hấp thu chakra Samehada. Có điều rất nhanh hắn liền không cười nổi. Làm Samehada người nắm giữ. Hắn rất nhanh liền phát hiện Samehada không đúng. Nó dĩ nhiên rất khó vượt qua. Bình thường hỏa độn cũng không phải có thể cấp cho Samehada bao nhiêu thương tổn. Naruto cùng Kirabi Nenja đại chiến Nagato cùng Itachi thời điểm. Samehada liền bi kịch qua. Người đây là cái gì hỏa độn? Shimomura Koji nhìn thấy Samehada như vậy. Cả người cũng không tốt. Tỏa ra dữ tợn sát khí. Samehada mặc dù là một cây đao. Thế nhưng hắn đối với Samehada vẫn là rất lưu ý. Hắn một thân thực lực 70% đều ở Samehada trên người. Bây giờ Samehada lại bị cái này xú tiểu quỷ khắc chế. Hắn phải cố gắng làm nhục trước mắt cái này cho Samehada mang đến thương tổn nam nhân. Người đầy có thể quản không được. Shimura Yu cười lạnh một tiếng. Xem ra chính mình tam muội chân hỏa vẫn không có bị tiết lộ a. Cũng đúng, này tam muội chân hỏa cũng không hề dùng qua mấy lần. Khả năng đám kia ngu xuẩn Xa Nhẫn còn chưa phát hiện đi. Vậy ngươi liền phải chết. Shimomura Koji trên người sát khí bỗng nhiên bạo phát. Nếu Samehada hiện tại không thoải mái, như vậy hắn cũng cần báo thù cho nó mới đúng. Chính đạo Samehada muốn bổ về phía Shimura Yu thời gian. Một cái khổng lồ mà có trắng nõn nắm đấm ra hiện tại Samehada trên người. Đáng ghét, thừa dịp lão nương không ở liền muốn bắt nạt người của lão nương. Sunet lúc này đã chạy tới. Nguyên bản song phương tốc độ liền gần như có Shimura Yu ngăn cản. Nàng tự nhiên là rất nhanh liền chạy tới. Đối phương dĩ nhiên đang bắt nạt người tàn tật. Lẽ nào có lý đó? Sunet nàng hôm nay vừa chết rồi bà nội. Tâm tình chính không được. Cần một trận đại chiến để phát tiết một phen. Hơn nữa, Shimura Yu đối với Sunet tới nói có chút địa vị không giống bình thường. Không chút nào so với Nawaki đến kém. Làm nhân sinh đạo sư Sunet nàng đương nhiên phải bao che cho con. Ôm nỗi hận mà phát Sunet vẻn vẹn một quyền liền đem Samehada rất lớn ở trên mặt đất. Shimomura Koji vội vã cầm Samehada sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Sunet. Konoha Sunet. Hiển nhiên hắn cũng là biết Sunet. Đây chính là phiền phức nhân vật. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng đi ra. Có điều đang nhìn đến Sunet bên người Shimura Yu thời điểm. Hắn cũng là thoải mái. Hai người kia có thể tách ra sao? Shimomura Koji hữu tâm rút đi. Sunet có thể không phải một cái thiện cha. Hơn nữa nơi đây khoảng cách Konoha cũng không phải rất xa. Nếu như Konoha cái khác ninja đuổi theo ra đến. Như vậy hắn muốn trốn khỏi đều rất khó khăn. Nhưng là hắn ở nhìn thấy bảo bối của chính mình Samehada dáng dấp sau khi. Liền không cách nào bình tĩnh. Samehada dĩ nhiên yên. Bên ngoài tựa hồ cũng không có bị phá hỏng. Thế nhưng nó tựa hồ mất đi sức sống. Shimomura Koji thu được Samehada đã có một quãng thời gian. Tình huống như thế hắn có thể xưa nay chưa bao giờ gặp. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Sunet. Thật là khủng khiếp nữ thần. Cái kia dài đến khuynh quốc khuynh thành dung mạo đúng là bạch mù. Đây là một ác ma. Hắn muốn giặt ra chân chạy trốn. Lão sư, chúng ta đồng thời đối phó hắn đi. Shimura Yu nhìn ra tâm ý của đối phương. Thế nhưng cái này Shimomura Koji hắn là không muốn buông tha. Trước hắn ở Konoha thời điểm dĩ nhiên đối với bình dân ra tay. Đây là không thể tha thứ. Ninja chết ở trên chiến trường. Hoặc là chết ở nhiệm vụ bên trong cũng hoặc là chết vào ám sát. Này đều là bình thường. Không oán được người khác. Làm một tên ninja liền muốn có bị giết giác ngộ. Thế nhưng vậy cũng là bình dân a. Không được. Ta muốn một người đối phó hắn. Ngươi ở bên cạnh nhìn. Đừng làm cho hắn chạy. Sunet nhưng là lãnh khốc từ chối. Đùa giỡn. Tốt như vậy phát tiết cơ hội. Nàng làm sao có khả năng bỏ qua. Shimura Yu khẽ thở dài một cái. Được rồi. Hắn cũng biết hiện tại Sunet cần phát tiết. Ai bảo nhà nàng người chết đây. Shimomura Koji sắc mặt lại một lần nữa tối sầm lại. Khe nằm nguyên lai các ngươi đem lão tử xem là con mồi. Như vậy thật sự được không? Làm vụ nhẫn đệ một ngày đoàn thành viên. Hắn có thể chưa từng có như thế bị người đối xử qua. Shimura Yu lùi ở một bên. Cảnh giác nhìn hai người. Phòng ngừa Shimomura Koji chạy trốn. Điều này cũng khiến Shimomura Koji có nỗi khổ không nói được. Mặc dù là ở một mình đấu. Thế nhưng hắn có thể không dám hứa chắc Shimura Yu lúc nào sẽ không gia nhập chiến cuộc. Ninja đồng dạng không thể tin. Sunet chiến đấu vĩnh viễn là đơn giản như vậy. Hầu như không có động tác võ thuật. Đơn giản bạo lực. Một chút đều không hoa lệ. Có điều cái này cũng là rất tiện dụng. Ở tam nhẫn thành danh sau khi ai dám khinh thường nàng. Liền ngay cả Orochimaru cũng đối với Sunet nắm đấm nhút nhát. Hiện tại Shimomura Koji chính là đối mặt tình huống như vậy. Sunet chiến đấu rất ngốc nghếch. Thế nhưng hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt. Samehada dẫm vào vết xe đổ còn ở nếu như bị nàng dễ dàng bắn trúng. Như vậy chính mình nhưng là thật sự xong. Xem ta, thiên thủ cước, Sunet đang không ngừng tiến công bên dưới. Lực phá hoại vô số cây cối. Nàng rốt cục một cước đá vào Samehada trên người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.